Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Đường Vũ Đồng nói, đại sư huynh cũng đã trở lại rồi. Nghe nói tình là đế quốc bên kia tình huống có khá hơn một chút, nhưng lại để lại một chút tình nhuệ. Nhưng đúng là vẫn còn phái một số người tới đây. Hoặc Vũ Hạo nói, chúng ta đi đấu linh đế quốc xem có thể ngăn cản thiện nguyệt đế quốc công kích với bọn họ không. Quất tử vì duy trì chính diện chiến trường lực chiến đấu cùng với mê hoặc chúng ta, có khả năng chính là phái hồn đạo sư đoàn đi trước để đánh lén công kích đấu linh đế quốc địa phương. Đường Vũ Đồng nói, được, vậy huynh đi tìm đại sư huynh, ta thu thập hạ xuống, chúng ta cùng đi. Ừ, Vũ Hạo đáp ứng một tiếng, xoay người, bước chân lại ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Đường Vũ Đồng. Nàng có mệt không? Đường Vũ Đồng nhẹ nhàng lắc đầu. Không mệt, chỉ cần cùng với huynh, cho dù một chút nữa cũng không sao. Chẳng qua là sau này không nên thừa dịp lúc muội không có ở đây mà mạo hiểm đó, huynh biết không? Ta rất sợ, ta sợ phải rời xa huynh trong khoảng thời gian này. Sau khi trở về lại không tìm được huynh nữa. Nghe nói lần này ngay cả Tú Thần Đế Thiên cũng tới, là vì nhắm vào huynh. Vũ Hạo yên lặng. Đừng sợ, ta sẽ không mạo hiểm. Lần này cũng là ta có một chút nắm chắc thì mới làm như vậy thôi. Đế Thiên ở nơi đó tạm thời tự lo cũng không xong, không tìm ta được đâu. Mệt quá, ta nói cho muội một tin tốt. Đế Thiên, nghịch lân ở trên người của ta đó đã đột phá rồi. Ta đi trước. Được. Đường Vũ Đồng đáp ứng. Hoắc Vũ Hạo ra khỏi gian phòng, chạy thẳng tới phía Bối Bối bên kia. Hắn đi tìm Bối Bối không chỉ là vì chuyện tình của Tinh La Đế Quốc, mà là còn vì Đường Nhã. Đường Nhã tà động đã hoàn toàn phát triển, bản thân Lam Ngân Thảo vũ hồn một lần nữa tỉnh lại. Bất quá nàng cùng Lam Ngân Hoàng vẫn chưa hoàn thành dung hợp hết, bởi vì trước mắt Đường Nhã tu vi còn không đạt tới bình cảnh, phải đợi đến thời điểm nàng đạt 90 cấp dung hợp Lam Ngân Hoàng là vì linh hồn của mình. Vũ Hạo muốn đi tìm nàng để kiểm tra xem trạng thái của nàng bây giờ như thế nào. Đại sư huynh. Hoặc Vũ Hạo không dùng tinh thần của mình dò xét. Tiểu sư đệ. Nghe thanh âm của Vũ Hạo, bên trong gian phòng truyền đến, còn có một thanh kiều hừ vang lên. Thời gian không lâu, Bối Bối từ trong phòng đi ra, một điểm mệt mỏi cũng không có, ngược lại lại có chút tinh thần tỏa sáng. Hoặc Vũ Hạo có chút lúng túng. Đại sư huynh, tình huống Tiểu Nhã lão sư như thế nào? Tốt, nàng rất tốt mà. Bối Bối có chút lúng túng. Vũ Hạo còn có thể nhìn chưa xa, trong lòng không khỏi một cỗ bi ý. Tình là đế quốc bên kia ta đã biết qua, Bạch Hồ công tước nghe phán đoán, cho dù là rất có thể, nhưng sự lễ các bên này cũng là rất trọng yếu, cho nên đã phái một đệ tình nguyện tới đây. Nhưng phòng tuyến bên kia cũng là canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, tương đối mà nói Tình là đế quốc toàn thân thực lực vẫn còn rất mạnh. Nếu như Nhật Nguyệt đế quốc phương diện không phải là toàn lực ứng phó công kích thì chưa chắc có thể. Hắn cũng cho ta hướng tốt, đem Nhật Nguyệt đế quốc nội bộ phá hỏng nói cho hắn. Bạch Hồ công tước nói hắn cũng muốn có thể có gì công kích có thể làm. Đại sư huynh, hiện tại căn bản đã rõ ràng Nhật Nguyệt đế quốc phương diện mục tiêu công kích là đấu linh đế quốc, cho nên ta tính toán cùng với Đồng Vũ Đồng đi đấu linh đế quốc một chuyến. Nếu như có thể đụng với đấu linh đế quốc Nhật Nguyệt đế quốc hồn đạo sư đoàn thì cho bọn hắn đón đầu thông kích. Ba chi hồn đạo sư đoàn, ta cũng có thể để cho bọn họ trở lại xử lý các thành. Ngày mai sẽ bắt đầu bố phòng, bên này giao cho huynh. Bối bối nhìn Hoắc Vũ Hạo. Tiểu sư đệ, nghe nói đệ đột phá phong hào đấu la rồi ư? Vũ Hạo gật đầu. May mắn đã hoàn thành. Đại sư huynh yên tâm, có Vũ Đồng cùng với ta rồi. Cho dù có chuyện gì thì chúng ta sẽ toàn thân trở lui là không có vấn đề gì mà. Bối bối gật đầu. Đối với hai người thì ta không có gì là không yên tâm. Học viện bên này giao hết cho chúng ta. Bất quá hai người có vẻ như là ít quá không? Hay là để cho Tam Thạch bọn họ đi với hai người? Vũ Hạo suy nghĩ một chút, sau đó nói: Học viện bên này hẳn là an toàn. Vậy cũng tốt. Vậy ta cùng Tam sư huynh bọn họ mấy người cùng đi nhé. Bối bối nói: Khi nào thì sẽ lên đường vậy? Hoặc Vũ Hạo gật đầu. Thời gian không đợi người, cha có lẽ phải đi luôn. Nhân quyền đế quốc bên kia nhất định là đã sớm phát động. Chúng ta lên đường càng sớm thì càng có thể sớm ngăn cản bọn họ. Hắn hiểu rõ Quất Tử. Mặc dù Quất Tử đem mục tiêu nói cho hắn, nhưng không hề nghỉ ngơi và không hề nghi ngờ chút nào. Kế hoạch của Quất Tử cũng sớm đã triển khai. Sợ rằng đấu linh đế quốc bên kia, đội quân tinh nhuệ vừa mới đi không lâu thì Nhật Nguyệt đế quốc công kích lại từ một phương hướng khác đến. Trước kia Thiên Hồn đế quốc cùng đấu linh đế quốc giáp giới bên cạnh tuyến dài như vậy. Ở phương diện Nhật Nguyệt đế quốc, từ phương hướng cũng có thể hướng tới đấu linh đế quốc để phát động thế công, tuyệt đối không ngăn cản được. Bối bối nói: Vậy đệ cũng tính toán xem nên mang ngày nào đi. Vũ Hạo không chút do dự. Tam sư huynh, tứ sư tỷ, hơn nữa quý huynh, Diệp Cốt Y, Nam Tu Thu. Nhưng mang nhiều người quá cũng không nên. Mấy người chúng ta là đủ rồi. Nhị sư huynh, hãy lưu lại phụ trợ Hiên lão sư chế luyện nội đạo khí. Ngũ sư tỷ sẽ lưu lại. Tốt, vậy cứ như vậy đi. Hoặc Vũ Hạo chuẩn bị đường vũ đồng để lên đường, không có trực tiếp mang mọi người cùng nhau phi hành rời đi, mà là mở ra vong giả đại môn, đưa bọn họ đến vong linh bán vị diện, để cho bọn họ ở vong linh bán vị diện trong doanh địa tiếp tục tu luyện. Hắn tự một mình bay, nếu so với mọi người tốc độ bay cùng nhau thì nhanh hơn nhiều. Vũ Hạo cáo biệt bối bối, bay vào trời cao, nhắm lại hai tròng mắt, tinh thần lực phóng ra ngoài, hoàn toàn thông qua tinh thần dò xét, cảm giác hết thảy ngoại giới. Phi hành đối với hắn mà nói, hiện tại đã không khiến tiêu hao bất kỳ một chút nào. Thậm chí, hắn vẫn có thể ở trong quá trình phi hành mà nghỉ ngơi cùng thể ngộ. Trên không trung phi hành, để cho hắn cảm thụ với không gian càng thêm khắc sâu. Tốc độ phi hành không ngừng gia tăng. Đấu linh đế quốc đến tột cùng là địa phương bị công kích rồi sao? Làm cực hạn đàn binh kế hoạch duy nhất huấn luyện ra từng binh sĩ ưu tú. Đấu linh đế quốc vị trí chủ yếu là thành thị, cùng với tất cả bản đồ của nó đều trong đầu của Vũ Hạo. Nhích tới gần sự lấy các học viện bên này, khẳng định không phải là nơi thích hợp. Ở bất cứ chỗ nào cũng là có thể gặp gỡ đội quân tinh nhuệ của đấu linh đế quốc. Vũ Hạo hiện tại tinh thần lực mặc dù có thể bao phủ phạm vi rất lớn, nhưng loại bao phủ này là vẫn còn có hạn, không có khả năng đối với một quốc gia trong bên cạnh đó ngắn với thời gian quá ngắn như vậy để hoàn thành trình sát. Vì trên không trung, hắn nhìn phương hướng tinh đấu đại xâm lâm, trong nội tâm thầm nghĩ: không biết thần tú đế tiên cùng những tà hồn sư đó như thế nào. Từ sâu trong nội tâm, hắn kỳ thật là hy vọng thần tú đế tiên có thể chiến thắng. Mặc dù đế tiên muốn đối phó hắn, nhưng điểm xuất phát đế tiên là về tinh đấu đại xâm lâm, mà những tà hồn sư đó lại càng ghê tởm hơn nhiều. Nếu như tà hồn sư đều chết trong tay hắn thì ngược lại. Lần này trước tiên đi cứu viện đấu linh đế quốc, nếu như cứu viện thành công thì trở về, đúng là suy tính một chút đề nghị đối với quốc tử. Nếu đánh chết từ thiên nhiên có thể đổi lấy thập niên hòa bình, coi như là một chuyện rất tốt rồi. Hiện tại Nhật Nguyệt đế quốc đại quân xác thực không phải bất kỳ một quốc gia nào mà có thể ngăn trở nổi. Quốc tử đã lựa chọn ở bên ngoài sự là các thành đóng quân, còn có một mục đích nữa, đúng là vì nghỉ ngơi và hồi phục. Nàng thực sự muốn công kích bất kỳ địa phương nào đều có thể xảy ra tổn thất nặng nề. Có lẽ nàng nói là sự thật, trong chiến tranh nàng đã ở tận cùng của khả năng tránh để cho xảy ra thương vong. Vừa nghĩ tới quốc tử, Vũ Hạo đã có chút cảm giác đau đầu. Quốc tử càng ngày càng trở nên đáng sợ, hiện tại đã hoàn toàn lên vị thống soái giả hoạt, mà không phải là vị sư tỷ lúc trước mình biết nữa. Sự đấy các học viện ở vào nguyên lai tiên hồn đấu linh tình là tam quốc, sở dĩ rất nhanh Vũ Hạo đã tiến vào cảnh nội đấu linh đế quốc. Mới bay không lâu đã phát hiện những đấu linh đế quốc đó đến xử lý các thành tiếp viện tinh nhuệ cùng với đại quân. Phóng tầm mắt nhìn tới, đúng là vô bờ bến. Hắn không thể ngăn cản những đại quân này tiến vào chiếm giữ xử lý các thành, chỉ có thể là kéo dài phương hướng phi hành của bọn họ. Theo đấu linh đế quốc đường biên giới một mực hướng phía bắc, cái phương hướng này là dễ dàng bị địch nhân phát hiện. Tại Nhật Nguyệt đế quốc đại doanh, từng đạo mệnh lệnh không ngừng trong trướng soái hạ xuống. Nhật Nguyệt đế quốc đại quân hai cánh cạnh ngoài hai cái hồn đạo trận địa mượn cảnh của ban đêm lặng lẽ chuyển động. Bọn họ ly khai nơi trú quân, sau đó thì chậm rãi đẩy về phía trước khoảng 10 dặm, sau đó thì lại đóng trại trung tân tổ giả bộ. Hai cái hồn đạo trận địa hoàn thành lắp ráp, sau đó lại là hai cái nữa. Khi thời điểm hừng đông, Nhật Nguyệt đế quốc đại quân nơi bên ngoài trú quân đã có 12 hồn đạo trận địa lắp ráp hoàn thành. Nhật Nguyệt đế quốc đại quân lần nữa xuất phát, di chuyển về phía trước 10 dặm. Khoảng cách xử lý các học viện còn sót lại 90 dặm. Không có bất kỳ cảnh cáo, cũng không có bất kỳ công kích, nhưng chính là như vậy di chuyển về phía trước lại làm cho cả xử lý các thành đều không tự chủ khẩn trương lên. Trên đầu thành xử lý khắc, xử lý các thành phòng quân đã tùy thời nghênh đón công kích chuẩn bị. Vũ Hạo lưu lại 3 mũi hồn đạo sư đoàn cùng với bọn hắn theo Nhật Nguyệt đế quốc mang về hồn đạo trận địa trang bị, nhanh chóng tại xử lý các thành bắc hướng cửa thành bắt đầu bố trí các loại vật tư, cũng nhanh chóng vận chuyển. Tình là đế quốc, đấu linh đế quốc, nhóm tiếp viện đầu tiên đã đến. Ngay tại lúc này, hai đại đế quốc đều lựa chọn đối với xử lý các học viện tuyệt đối tín nhiệm, đem phái tiếp viện tinh nhuệ, tất cả đều giao cho học viện khống chế. Trong lịch sử hơn 4.000 năm trước, mặt sau cùng đối với Nhật Nguyệt đại lục quyết chiến mới khắc địch chế thắng, triệt để lại để cho Nhật Nguyệt đại lục biến thành đấu la đại lục một bộ phận. Từ ngàn năm sau hôm nay, một màn này tự hồ muốn tái diễn. Vô luận là đấu linh hay là tinh lạc, hai đại đế quốc đều hy vọng xử lý các học viện có thể đủ nặng, triệt để đem địch nhân lớn nhất để đánh cho tàn phế. Huyền lão cùng với hải thần các chi vị, bồ lão là ngày thứ hai giữa trưa mới biết được tin tức Hoắc Vũ Hạo biến mất. Bất quá lúc này Hoắc Vũ Hạo tối thiểu đã để lại 3 mũi hồn đạo sư đoàn. Huyền lão không thể không vì hắn mà gánh tội. Đối với chư vị trưởng lão là hắn đã phái Vũ Hạo đi hoàn thành nhiệm vụ bí mật. Huyền lão cũng rất nguyện ý tin tưởng Vũ Hạo đối với Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân phân tích là rất chính xác. Thế nhưng mà đang mang an nguy của sự lấy các thành, ai dám mang để đánh bạc? Ít nhất trước mắt còn nhìn không xa, Nhật Nguyệt Đế Quốc có bất kỳ dấu hiệu nào muốn bỏ chạy. Khoảng cách lúc trước quân tử nói 10 ngày kỳ hạn, đến bây giờ là 3 ngày. Bên trong sự lấy các thành hào khí cũng chưa từng khẩn trương. Đấu linh đế quốc, tinh là đế quốc. Càng ngày càng nhiều tinh nhuệ hội tụ đến bên trong sự lấy các thành, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mọi người đều đang đợi khi đấu linh, tinh là hai nước chứng kiến sự lấy các học viện, 3 mũi hồn đạo sư đoàn. Bọn họ giống như đã thấy bên ngoài Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân đã bị đánh tàn phế. Quật tử ngồi ngay ngắn trong sái trướng, uống nước yến cháo, bộ dáng thoải mái. Đối với việc tối hôm qua bị bắt cóc, nàng tự hồ sớm đã quên, cũng không có bất kỳ để ý nào. Nàng đương nhiên sẽ không rõ những điều mình nói có tác động như thế nào đối với Vũ Hạo. 3 ngày sau, xử lý các học viện đoán chừng thế nào cũng không thể đem Hoắc Vũ Hạo ra sàng. Như vậy, sợ thế là bọn hắn mấy ngày vừa rồi dàn xếp rất tốt, đợi đấu linh đế quốc tinh nhuệ đạt được trong thời điểm đó sẽ đánh Nghi Bình xuống. Vũ Hạo à, trước thực lực tuyệt đối, chiến lược của cá nhân ngươi lại có thể như thế nào đạt được trình độ như vậy chứ? Nhưng bất quá, ngươi cũng không hổ là nam nhân mà ta thích. 20 tuổi đã có thực lực như bây giờ, tương lai đúng là bất khả hạn lượng. Nếu như tương lai ta cùng với ngươi một chỗ thống trị Nhật Nguyệt Đế Quốc, đúng là tốt biết bao nhiêu. Uống xong bát tổ yến cháo, quất tử trở lại đại trướng của mình nghỉ ngơi, khoanh chân ngồi xuống tiến hành tu luyện. Vẻ mặt biểu lộ rất ôn nhu. Vân Hãn, con có khỏe không? Con có biết không, mẫu thần rất nhớ con đó. Nửa buổi tối thời gian, Vũ Hạo đã tại đấu linh đế quốc bắc cương toàn bộ phi hành, đường tựa theo tốc độ phi hành đó. Nhưng khi hắn tuần tra lại không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào. Tại biên cảnh phòng ngự đấu linh đế quốc vẫn là tương đối nghiêm mật. Toàn bộ biên cảnh ít nhất chữ hàng vượt qua 30 vạn đại quân. Hơn nữa hiện tại cũng tiến hành các loại dò xét hồn đạo khí xuất hiện. Mặc dù cùng Nhật Nguyệt Đế Quốc còn vô pháp, nhưng tổng thể cùng mấy năm trước so sánh cũng muốn mạnh hơn rất nhiều. Đấu linh đế quốc dù sao vốn là cũng tư cách là cái chắn của thiên hồn đế quốc. Tương đối mà nói, quốc lực mặc dù nhỏ yếu, nhưng mấy năm này cũng không có như thiên hồn đế quốc cùng tinh la đế quốc một mực thủ nhận được công kích của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Bản thân cũng đang rất nỗ lực phát triển. Ít nhất theo tình huống trước mắt thì tương đối là tốt. Vũ Hạo bay thẳng đến khoảng cách chỗ không xa đấu linh đế quốc Bắc Cường, tiếp tục phi hành. Dọc theo con đường này, căn bản không có đại quân của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Điều này sao có thể chứ? Chẳng lẽ nói quốc tử đã lừa gạt ta? Nghĩ đến đây, Vũ Hạo liền không nhịn được, trong lòng trầm xuống. Nếu như quốc tử lừa mình, Vậy thì xảy ra vấn đề lớn rồi. Mình căn bản không có khả năng tìm được nhân thủ mà nàng phái ra. Nếu một phía sau nàng ta hướng sự lấy các học viện phát động tấn công thì làm sao bây giờ? Nghĩ đến đây, Vũ Hạo lập tức phản hồi sự lấy khác. Thế nhưng mà hắn rất nhanh lại tỉnh táo lại, nhớ lại những chuyện Quất Tử đã nói với mình. Hoặc Vũ Hạo vô luận thế nào cũng không thể nào tin Quất Tử lại có thể lừa gạt hắn. Tất cả những biểu hiện của Quất Tử lúc đó đều là nói thật. Nhưng vì cái gì lại không tìm được đội quân mà Quất Tử phái ra nhà Nguyệt Đế quốc chứ? Những quân đội kia đến tột cùng đã đi đến phương hướng nào? Không tiếp tục bay nữa, Vũ Hạo cảm giác mình có lẽ phải yên tĩnh một chút. Hắn từ không trung đáp xuống, rơi trên mặt đất, khoanh chân ngồi xuống, lộ vẻ suy tư. Đại quân áp chế đã để cho Đống Linh, Tinh La hai nước đến trăm độ tuyệt thế đường môn tiến hành cứu viện. Dưới loại tình huống này, vậy thì như thế nào chứ? Quân Tử không thể nào có khả năng lại phá ra nhiều quân đội như vậy. Mà trên thực tế, theo Thiên Hồn Đế quốc tàn quân bên kia, những tin tức đó từ trước mắt trong tay Quân Tử nắm giữ thực lực tự hồ cũng không có chút nào giảm bớt. Nói cách khác thì quân đội bình thường cơ hồ cũng đều không bị phái ra. Bởi như vậy, suy đoán của mình hoàn toàn là chính xác. Quân Tử phái ra cũng chỉ có Nhật Nguyệt Đế quốc hồn đạo sư đoàn mà thôi ư? Mỗi một mũi hồn đạo sư đoàn đều là vài trăm người. Tại mấy trăm ngàn người trong đại quân tuyệt không ngờ. Hơn nữa bọn họ đi cũng không ảnh hưởng đến hồn đạo trận điện bố trí. Nếu như là một chi lời nói của hồn đạo sư đoàn thì lực lượng khả năng còn có chút không đủ. Sở dĩ 2-3 mũi hồn đạo sư đoàn là có khả năng. Thế nhưng mà những hồn đạo sư đoàn này vì cái gì mà không cùng kích bên cạnh chứ? Đống Linh Đế quốc bên cạnh phòng tuyến thập phần hoàn hảo, không có bất kỳ dấu hiệu bị công kích. Bọn họ phái đến xử lý các học viện là tinh nhuệ, mà bên cạnh phòng ngự cũng cam đoan là không sai. Đây đã có thể là tình huống tốt nhất. Coi như là Vũ Hạo có thể cảm nhận được, nhưng lại cảm giác là mình đã có chút buồn lo vô cớ. Nhưng trong lòng hắn cũng không yên tĩnh mà càng trở nên mãnh liệt. Bản thân hắn có tam nhãn kiềm nghề truyền xuống vận mệnh lực lượng, đối với vận mệnh cảm giác là 10 phần nhạy cảm. Mỗi khi hắn xuất hiện cảm giác như vậy thì nhất định sẽ có chuyện phát sinh. Đến tột cùng là chuyện gì chứ? Hoặc Vũ Hạo vỗ trán của mình. Nếu như mình là Quất Tử thì để lựa chọn thế nào đây? Đợi đã, có lẽ chỉ có thể là phá hỏng. Trong lúc bất chợt, trái tim Vũ Hạo chợt co rút lại một chút. Hắn đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Đúng, Quân Tử hiện tại gặp phải tình huống như thế nào? Bất đồng chẳng qua là Quân Tử bên này, hồn đạo sư đoàn không thể nào có ẩn hình năng lực. Nhưng nếu bàn về lực chiến đấu, nếu như nàng phái ra hộ quốc chi thủ cấp bậc là hồn đạo sư đoàn, sợ rằng còn mua tại chính ba chi hồn đạo sư đoàn phía trên. Trên bên cạnh, Đấu Linh Đế quốc phòng ngự mặc dù không sai, nhưng gặp phải cấp bậc chính là hồn đạo sư đoàn. Muốn lần tránh bọn họ, hồn đạo khí dò xét trên côn trùng cũng không phải là không thể nào. Nếu là như vậy, Vũ Hạo đột nhiên đã hiểu, nhưng đồng thời cũng minh bạch. Sau lưng trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh. Quân Tử thực ra rất đơn giản. Nàng chẳng qua là việc làm lập lại của mình ở trong Nhật Nguyệt Đế quốc. Nàng cũng sẽ không để cho hai chiếc hồn đạo sư đoàn kia đi đến nơi công kích phá hỏng. cho Đấu Linh Đế Quốc tạo thành khủng hoảng, bởi vì hai chiếc hồn đạo sư đoàn một mình xâm nhập. Trong vong linh bán vị diện, các chủng năng lực dưới sự bảo vệ chung quy vẫn là bị tiêu diệt. Nhưng nếu mục tiêu của nàng chỉ có một, hoặc là nói chỉ có một tòa thành thị, vậy sẽ là tình huống như thế nào? Hoặc Vũ Hạo mồ hôi sau lưng toát lạnh. Không sai, nhất định là mục tiêu của quất tử chính là Đấu Linh Đế Quốc đô thành. Vũ Hạo không chút do dự bay lên trời, tốc độ trong nháy mắt bạo tăng đến bản thân có thể đạt được tốc độ nhất định, chạy thẳng tới Đấu Linh Đế Quốc thủ đô. Quất tử, nàng đúng thật là đáng sợ mà. Trong lòng Vũ Hạo một lần lại phát sinh sát cơ mãnh liệt đối với quất tử. Kế sách của quất tử mỗi lần nhìn qua cũng rất trực tiếp, nhưng cũng rất là chí mạng. Hoặc Vũ Hạo liều mạng gia tốc, thân hình của hắn trên không trung giống như một đạo lưu quang, thỉnh thoảng lọt vào trong không gian. Tốc độ cực nhanh, không ngừng trên không trung vang lên từng tiếng nổ. Vũ Hạo chợt hiểu, cơ hội của mình thật ra thì không nhiều lắm. Nếu nhìn nói quất tử sớm lần này đi tới sự đầy khác, như vậy nàng phái ra hồn đạo sư đoàn, vô luận số lượng nhiều, lẻn vào Đấu Linh Đế Quốc, sau đó thì cũng có đầy đủ thời gian đi đến thủ đô đế quốc Đấu Linh. Ở phương diện của Đấu Linh Đế Quốc, mặc dù đang mấy năm nay phát triển hồn đạo khí tốc độ rất nhanh, nhưng so xét hồn đạo khí ở trời cao, khoa học kỹ thuật là ở phía sau, căn bản không thể nào làm được. Có thể nhằm vào Đấu Linh Đế Quốc để chiến thuật thực sự là quá nhiều. Thi hành loại nhiệm vụ này, Vũ Hạo vừa cấp tốc phi hành, vừa nhắm lại hai tròng mắt. Bản thân cho tên này trên phương diện chiến thuật cũng đều là thua quất tử rồi. Nếu như có thể sớm phỏng đoán những thứ này, hắn sẽ là tốt hơn. Đấu Linh Đế Quốc như vậy, Tinh La Đế Quốc cũng như vậy. Hy vọng quất tử không gạt ta. Nghĩ thông suốt một chút vấn đề, một loạt, cuối cùng cũng đã hiểu. Mục tiêu công kích chân chính của quất tử vẫn là Tinh La Đế Quốc. Đấu Linh Đế Quốc nội loạn. Vậy thì dưới tình huống như vậy, Tinh La Đế Quốc phóng mặt ít đi đồng minh thiên nhiên, mà quất tử cũng có thể toàn lực ứng phó đi công kích Tinh La Đế Quốc. Chỉ cần đem Tinh La Đế Quốc đánh rơi xuống, Đấu Linh Đế Quốc coi là cái gì chứ? Hắn không có đáp án. Quật tử toàn thân chiến lược đã toàn bộ rõ ràng xuất hiện trong đại não của Vũ Hạo. Có thể giờ khắc này hắn căn bản nghĩ không ra phương pháp ứng đối. Hơn nữa hắn lại cảm thấy mình đã quá chậm, biết đến có lẽ cũng quá muộn. Hiện tại vô luận thế nào cũng muốn đi Đấu Linh một chuyến trước. Nếu như vẫn kịp thì cho dù chẳng qua là cứu ra một bộ phận Thiên Đấu Đế Quốc hoàng tất cũng là tốt. Tốc độ của Vũ Hạo quá nhanh. Hắn lúc ánh bình minh còn đang ở bên cạnh của Đấu Linh Đế Quốc, nhưng khi thái dương chân chính từ đường xa hướng đông lúc thức dậy đã xâm nhập Đấu Linh Đế Quốc, khoảng cách Đấu Linh Thành đã càng ngày càng gần. Nhưng vừa lúc đó thì Vũ Hạo cảm nhận được phương xa không ngừng truyền đến hồn lực ba động kịch liệt. Quả nhiên ta đã đoán đúng. Hoặc Vũ Hạo không chút do dự lần nữa gia tốc. Rất xa, Linh Đấu Thành đang nhìn. Nhưng Vũ Hạo dõi mắt trông về phía xa. Ở thời điểm thấy Linh Đấu Thành, trong lòng hắn không tự chủ được dâng lên một tia tuyệt vọng. Hồn lực ba động kịch liệt như cũ, ở hướng kia không ngừng truyền đến, khoảng cách càng ngày càng gần. Vũ Hạo thậm chí đã nghe được tiếng oanh mình trận trận. Vũ Hạo còn biết chuẩn xác vị trí của Linh Đấu Thành, nhưng cũng không biết là hoàng cung của Linh Đấu Thành ở địa phương nào. Nhưng từ tình huống trước mắt thì cả Linh Đấu Thành phảng phất cũng bốc cháy lên. Kinh hoàng cung còn có may mắn thoát khỏi khả năng này sao? Đáp án không thể nghi ngờ là phủ nhận. Vũ Hạo thống khổ nhắm hai mắt lại. Bản thân đúng là vẫn còn chậm một bước. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, khi hắn một lần nữa mở mắt ra, trong hai tròng mắt đã tàn mát ra sát cơ mãnh liệt. Thân hình bạo phát, thân thể Vũ Hạo phá trường không, hướng Linh Đấu Thành phương hướng rơi đi. Rất xa, hắn đã thấy đại lượng thân ảnh ở khói dày đặc trung lóe lên. Hắn thấy được một thân ảnh thuộc màu lam quen thuộc, còn có một loại thân ảnh lóe ra ố vàng sắc. Tà quân hồn đạo sư đoàn, hay cho một quất tử nam phái ra, quả nhiên là nhân huyết đế quốc hộ quốc chi thủ. Khác một chiêu hồn đạo sư đoàn là sao? Tứ đại thú vương cấp hồn đạo sư đoàn đứng đầu Hoàng Long ư? Vũ Hạo cắn chặt hàm răng, trong hai tròng mắt tràn đầy vẻ ác lạnh, tinh thần dò xét toàn lực triển khai, hướng cả Linh Đấu Thành bao phủ quá khứ. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay thì Tâm xin phép dừng tại đây, và chúng mình sẽ cùng nghe nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Bình Tâm chúc bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào tối ngày mai. Tân Ái chào tạm biệt các bạn.